Cực phẩm ở rể, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138. Cậu nhóc, tránh ra, tôi đang cản đường tôi. Lão Mãn trực tiếp lăn xuống cửa kính xe, nhoài người ra gầm lên với Lâm Vũ. Nhưng Lâm Vũ không có phản ứng gì, vẫn chậm rãi chạy. Có tin hay không, ta giết ngươi, đụ ngươi. Lão Mãn cũng thấy Lâm Vũ có chủ ý, lập tức nổi giận. Lâm Vũ vẫn mặc kệ ông ta, vẫn luôn chạy giữa đường. Diệp Tổng, tôi chỉ lái xe đánh anh ta thôi, đánh nát chân anh ta thôi. Bởi vì lưng dựa vào cây đại thụ của nhà họ Diệp, ông ta rất kiêu ngạo trong nói chuyện và làm chuyện. Nếu Diệp ra gật đầu, nhất định sẽ tăng tốc đánh thẳng vào người anh. Quên đi, lão gia tử bị bệnh, thà làm nhiều còn hơn làm ít. Như vậy chịu hắn. Diệp Tổng cân nhắc một lúc, nhưng lại lựa chọn thỏa hiệp. Lão Mãn tức giận với hành động này đến nỗi anh ta liên tục bấm còi phía sau. Nhưng càng bóp còi, Lâm Vũ càng chạy chậm hơn. Lão Mãn và Diệp Tổng ngồi hàng ghế sau phải mất hơn 20 phút mới thở phào khi đến ngã tư trước mặt. Rẽ trái khi đến ngã tư. Khi đi ngang qua Lâm Vũ, Diệp Tổng vươn đầu khạc đờm đặc vào Lâm Vũ, đồng thời chửi rùa, mẹ tôi bán dưa. Chất đờm đặc sệt của anh ta tình cờ nhổ vào giày của Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn thấy chất đờm đặc màu vàng trên giày, Lâm Vũ thấy ghê tởm, lập tức tức giận. Anh muốn đuổi kịp bọn họ, dạy cho bọn họ một bài học. Nhưng thấy thời gian thỏa thuận với Diệp Thanh Mi đã gần đến, anh đành phải chịu đựng được hơi thở này, quay người bước về nhà. Ha ha, não thiếu cái gì đó. Diệp Tổng nhìn Lâm Vũ đang xì hơi phía sau, trong lòng mừng rỡ, rốt cuộc thoát khỏi cơn tức giận vừa rồi. Diệp Tổng thoải mái dựa vào chỗ ngồi, châm một điếu thuốc, nói, tiện thể, tôi hỏi Lôi ra, tên bác sĩ thiên tài đó từ đâu đến? Vâng, bác sĩ thiên tài Hà Giang Vinh. Lão Mãn gật đầu liên tục, tôi làm sao lại không giữ chữ tín được? Ông nói lão già nhà Lôi ra chạy một chuyến đến Thanh Hải liền sắp xếp ổn thỏa rồi. Diệp Tổng trong miệng rít một hơi thuốc, giọng nói tràn đầy vẻ nghi ngờ. Diệp Tổng, chuyện này ngàn vạn lần là thật. Ngài biết không, tôi cùng tài xế nhà họ Lôi giao tình rất tốt. Lúc đó anh ta nói rất rõ ràng, vị bác sĩ Hà mỗi tuần đều đến để tiêm thuốc. Tổng cộng không tới 2 tháng, bệnh tình của lão già nhà họ Lôi tốt lên một cách thần kỳ. Vốn dĩ một giọt rượu cũng không thể uống mà nay mẹ nó uống nhiều hơn bất kỳ ai, như chưa từng bị bệnh. Ngài nói kỳ lạ không? Một người sắp chết như vậy. Lão Mãn gấp gáp nói. Từ khẩu khí của ông ta có thể nghe ra, ông ta đối với Lâm Vũ hình như đặc biệt khâm phục. Bởi vì người tài xế của Lôi ra cùng ông ta là anh em tốt, cho nên hắn cho rằng tuyệt đối không có chuyện lừa hắn. Ông Mãn à, không chừng tin tức của ông không đúng. Nói không chừng căn bệnh của lão già họ Lôi không nghiêm trọng như vậy. Một gia tộc lớn, chuyện bên trong ông không hiểu đâu. Diệp Tổng nói với giọng của người đã trải qua. Hắn đối với cái người được gọi là Hà Thần Y cũng không quá quan tâm, cũng không nghi ngờ. Chỉ là nghĩ cậu ta là trung y có tay nghề cao, những người y thuật như thế này cũng có thể tìm được 2-3 người đến. Nếu không phải anh cả nghe nói bệnh của lão già nhà họ Lôi đều được tên Hà Thần Y này chữa khỏi, nhất định phải mời cậu ta đến. Hắn cũng không từ xa như vậy chạy đến. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước nơi Diệp Thanh Mi sinh sống. Diệp Tổng, chúng ta đến rồi. Lão Mãn vội vàng xuống xe, mở cửa cho Diệp Tổng. Cứ sống ở nơi tồi tàn này. Diệp Tổng ngậm điếu thuốc trong miệng liếc nhìn tiểu khu, vẻ mặt đầy chán ghét. Thực ra, tiểu khu nơi Diệp Thanh Mi sinh sống vốn đã thuộc tiểu khu tầm trung ở Thanh Hải. Nhưng trong mắt nhà họ Diệp, vốn là một doanh nghiệp lớn ở quê nhà, tiểu khu này không khác ô chuột là máy. Vào lúc Diệp Tổng và Lão Mãn tìm thấy lối đi để lên cầu thang, họ đúng lúc gặp phải một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đang đi xuống. Thanh Mi. Diệp Tổng khi nhìn thấy cô gái mặc váy trắng cả mặt vui vẻ, vội vàng gọi một tiếng. Nhìn thấy Diệp Thanh Mi mặc chiếc váy xếp ly màu trắng, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Cô con gái bị bỏ rơi của nhà họ Diệp quả thật rất xinh đẹp. Diệp Thượng Kiệt. Diệp Thanh Mi cau mày khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Có chút ngoài ý muốn. Con bé này, nói chuyện như thế à, lại lỗ mãng với chú ba của con như vậy sao? Diệp Thượng Kiệt nhẹ giọng khiển trách nói. Chú ba, Diệp Thanh Mi cười lạnh một tiếng. Tôi bị ông đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Tại sao ông vẫn là chú ba của tôi? Ai ya, đây không phải là ông nội con sao? Nhưng ai bảo mẹ con hồng hạnh vượt tường? Hồi đó lại bị ông con bắt được. Diệp Thượng Kiệt có chút không kiên nhẫn nói. Hồng hạnh vượt tường. Diệp Thanh Mi ánh mắt lập tức lạnh như sắp giết người. Đối với tính tình điềm đạm, cô không nghe nổi ai đó sỉ nhục mẹ mình đến vậy. Nhà họ Diệp gánh tội này cho mẹ cô hơn 10 năm rồi. Không nghĩ đến bây giờ mẹ không còn nữa. Nhà họ Diệp vẫn dội thùng nước dơ này vào mẹ. Các người còn mặt mũi nói hồng hạnh vượt tường. Tên cặn bã nào ở ngoài tìm hồ ly tinh sau đó còn quay lại cắn một cái. Bởi vì tức giận, sắc mặt Diệp Thanh Mi trắng bệch, hơi đỏ lên, bộ ngực đầy đặn cùng hô hấp lên lên xuống xuống. Nghĩ đến con trai cả nhà họ Diệp, cũng là bố cô hận không thể chém ông ta ngàn nhát. Cách chương.